túm hắn vào trong lòng. Phó Khâm có lẽ cũng biết là Thời Xanh sẽ không rời đi. Thuận thế ôm lấy eo cô, chân vắt ngang lên chân cô, cả người đều dán lên trên người cô. Điều Thời Xanh hối hận nhất là vừa nãy cho hắn uống thuốc xong không trực tiếp rời đi. Ở lại đây làm cái khỉ khô gì chứ? Cách Chương.